Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phản ứng tất cả một. Lúc này Trung Quốc lớn nhất lực ảnh hưởng kinh tế loại báo chí đương làm thuộc Kinh tế Nhật Báo cùng Công thương Thời báo, không thể nghi ngờ. Người phía trước càng có khuynh hướng đưa tin xí nghiệp nhà nước, phía sau càng có khuynh hướng đưa tin tư nhân xí nghiệp. Cũng đang bởi vì như thế, tại dân doanh xí nghiệp phồn vinh phát triển thời kỳ, Công thương Thời báo cũng tùy theo dễ bán, cũng theo năm 1996 bắt đầu lại lần nữa bay lên. Nhất cường thịnh thời kỳ là 1997 năm cùng 1998 năm. Công thương Thời báo bị hình dung vì một tờ cương quyết. Bởi vì này phần báo chí tại sửa đổi phần hậu, thường xuyên đưa tin dân doanh xí nghiệp ra câu chuyện, dân chúng bình thường cũng thích xem những kia tài phú thần thoại. Đổi thành năm trước, phiền hình mạn văn vẻ, căn bản không có khả năng đăng tải Công thương Thời báo bên trên. Bởi vì nàng hợp thương kinh tế cái rắm cũng đều không hiểu. Về phần cái gì, Trung Quốc MBA giáo dục đệ nhất nhân cũng khó có thể xuất hiện ở phần này trên báo chí. Bởi vì đây là một phần của cả nước Hội Liên hiệp Công thương nghiệp nghiêm túc sách báo. Hiện tại có thể, vừa mới sửa đổi phần sau, Công thương Thời báo. Thậm chí còn có lưu phụ bản trang báo. Người viết văn xuôi đều có thể phát biểu. Chỉ cần cùng Công thương kinh tế dính dáng, cũng có đủ nhưng đọc tính là được. Phiền hình mạn cái này thiên văn vẻ, cũng có chút văn xuôi hương vị. Chuẩn xác mà nói, đây là một thiên thông tin. Không biết loại này văn thể bằng hữu có thể trở về ký thoáng một tí, ai là đáng yêu nhất người, thì phải là chuyên môn đưa tin quân tình nguyện chiến sĩ thông tin. Khúc dạo đầu chính là ta tại quán cà phê nhìn thấy Tống Duy Dương. Sau đó triển khai một đoạn thêm mắm thêm muối đối thoại. Dùng cái này đến thể hiện Tống Duy Dương tại trong sinh hoạt tươi sống hình tượng. Đón lấy lại chuyển sân đến MBA lớp. Tuổi còn trẻ khoa chính quy đệ tử Tống Duy Dương. Cho những kia chia đều tuổi so với hắn lớn 10 tuổi công thương thạc sĩ giảng bài. Mà ngay cả phúc đán quản lý học viện thâm niên giáo sư đều đến dự thính. Giáo sư cùng thạc sĩ đám bọn họ bị Tống Duy Dương cao siêu học thức trình độ, mũi nhọn học thuật tư duy cho triệt để thuyết phục. Mỗi cách 5 phút đồng hồ tự phát vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Văn vẻ kỹ càng giảng thuật Tống Duy Dương đối với MBA giáo dục định nghĩa 3 trọng cảnh giới. Còn đem Hàn Dũ, Sư Đạo, Lộng Kiếm tiến đến. Đơn giản hóa vì truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc 3 cái tiêu chuẩn. Đại đàm đặc biệt đàm Trung Quốc cùng thế giới MBA giáo dục chênh lệch. Mà Tống Duy Dương đã là thế giới cấp tiêu chuẩn. Lại dùng cái này đến thuyết minh Hỷ Phong công ty thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nâng lên trời rồi, thuận tiện lấy đem Trung Quốc công thương quản lý giáo sư đám bọn họ cho dẫm một cước. Trên thực tế, phiền hình mạn ngay MBA rốt cuộc là gì đều làm không rõ ràng lắm. Chỉ hiểu rõ đại khái hàm nghĩa, nàng sử dụng thông tin, văn thể tác chính là hoàn mỹ lẩn tránh cái nhược điểm này. Vừa mới Trung ương đang tải vì nước xí nghiệp cải cách vắt hết óc. Kiệt lực muốn đề cao xí nghiệp nhà nước lãnh đạo chuyên nghiệp năng lực. Vì vậy Quốc Kinh ủy cùng Bộ Giáo dục quyết định sang năm đem xí nghiệp nhà nước lãnh đạo đưa đi đọc MBA lớp. Đồ chơi này nhi muốn sớm tạo thế. Bởi vì tuyệt đại bộ phận xí nghiệp nhà nước lãnh đạo căn bản chưa nghe nói qua MBA. Cũng không có hứng thú lên trên lớp. Đưa tin Tống Duy Dương cái này thiên văn vẻ vừa gặp lúc đó. Xem như vì tuyên truyền MBA đi tiền trạm, bất kể thế nào thôi, đều thuộc về chính trị chính xác. Không chỉ như thế, Công thương Thời báo, phó tổng biên còn thân hơn tự ghi văn vẻ. Theo chuyên nghiệp góc độ kỹ càng giới thiệu MBA tương quan tình huống thật sự là phiền hình mạn. Văn vẻ không có hoa quả khô. đọc chỉ nhớ kỹ Tống Duy Dương Ngưu Bức, không nhớ được MBA rốt cuộc là gì. Hai thiên văn vẻ hợp cùng một chỗ, tự biểu đạt ra như vậy cái ý tứ. Tống Duy Dương rất ngưu bức, MBA cũng rất ngưu bức. Tống Duy Dương sở dĩ có thể thành công, cũng bởi vì hắn hiểu MBA, trình độ chưa đầy xí nghiệp nhà nước lãnh đạo cùng tư nhân xí nghiệp lão bản đám bọn họ. Đều nhanh đi đọc MBA A, học thành về sau nhất định có thể dẫn đầu xí nghiệp đi đến giai đoạn mới. Hoa Đô, sân bay, mới từ Canada bay trở về, vừa chuẩn bị bay đi Dung Thành mưu kỳ chung, đã tại hậu cơ thất đem công thương thời báo xem xong rồi. Hắn đối với cô em vợ kiêm thư ký Hạ Tông Vĩ nói, Tống Duy Dương cái này tiểu tử, có lẽ hay là rất có tư tưởng trình độ, nhưng hắn quy nạp cái này bốn loại xí nghiệp ra tinh thần còn không toàn diện. Nên vậy lại thêm một cái, ý chí. Có đại ý chí, mới có thể làm chuyện đại sự, chính thức xí nghiệp ra. Nên vậy ý chí thiên hạ, nếu không cũng chỉ có thể tại chính mình một mẫu ba phần đất thượng tiểu đà tiểu nháo. Hạ Tông Vĩ, giờ khóc giờ cười, anh rể, người cũng đừng nói chuyện gì ý chí rồi. Trước tiên nghĩ thoáng một tí như thế nào cùng công an giải thích a. Mưu kỳ trung đã muốn phạm tội, nhi rồi, kinh tế vấn đề rất nghiêm trọng, công an cơ quan đang tại điều tra chính giữa. Hắn tại Canada thời điểm, tự nhận được bí mật tin tức, bằng hữu khuyên hắn đừng về nước, nhưng hắn có lẽ hay là đã trở lại, vừa về tới Thâm Thành, lập tức bị hạn chế xuất cảnh. Ta giải thích cái gì? Ta lại không có phạm tội. Ai cũng không có lý do bắt ta. Mưu kỳ trung tràn đầy tự tin nói. Hạ Tông Vĩ đề nghị nói. Anh rể, không bằng ngươi cũng đi đọc MBA. Trốn trong trường học tránh đầu sóng ngọn gió. Chuyện của công ty có thể giao cho ta xử lý. Mưu kỳ trung cười nói. Trong trường học cái kia chút ít giáo sư. Căn bản không có tư cách dạy ta. Ta đi dạy bọn họ còn không sai biệt lắm. Ai, Hạ Tông Vĩ chỉ có thể thật sâu thở dài. Lúc tuổi còn trẻ Hạ Tông Vĩ rất thanh tú xinh đẹp. Nàng lúc này mới 26 tuổi. Tương lai, nàng đem đi theo Mưu Kỳ Trung cùng nhau ngồi tù. Ra tù hậu cũng một mực giúp Mưu Kỳ Trung lên tòa án. Đau khổ chờ đợi anh rể 16 năm. Ngược lại là tỷ tỷ của nàng cùng Mưu Kỳ Trung tay vạ đến nơi đều tự bay rồi. Hai Lê, Trương Tổng chỉ mơ hồ quét một lần, công thương thời báo. Sau đó nên để làm chi? Hắn không hiểu nhiều cái gì gọi là MBA, nhưng hắn có tư cách đi MBA lớp làm lão sư. Hắn tham khảo Nhật xí nghiệp mà chế tạo OEC quản lý hình thức. Đủ để làm Trung Quốc MBA kinh điển giáo án. Năm nay cả nước tất cả to lớn xí nghiệp đều ở thừa dịp cơ hội tốt trắng trợn diễn kịch. Hai Lê cũng giống như thế. Vài năm thời gian tự diễn kịch 18 cái gần như đóng cửa xí nghiệp nhà nước. Nhưng Hai Lê cũng không phải là nuốt trôi, mà là nhảy từ từ chậm nuốt. Trước diễn kịch 1-2 nhà xí nghiệp, phái 3 người đi qua phân công quản lý đưa vào hoạt động. Chất lượng cùng tài vụ, đem Hai Lê OEC hình thức cấy ghép đi qua. Sơ bộ tiêu hóa hậu, lại diễn kịch 1-2 nhà xí nghiệp, như thế tuần hoàn, nhanh chóng lớn mạnh, Tống Duy Dương cũng muốn như vậy làm, nhưng thời cơ còn chưa thành thục, đợi cho năm 1997 châu Á tài chính bão táp. Đây mới thực sự là đại triển quyền cước thời điểm, cùng Soros cùng nhau chơi đùa kỳ hạn giao hàng cổ phiếu. Lợi nhuận chỉ là nhanh tiền mà thôi. Chính thức xí nghiệp ra nếu như có thể biết trước tài chính bão táp, ánh mắt nhất định sẽ chăm chú vào cái kia một đống tử xí nghiệp trên thi thể. Bắc Hải ngươi, Nam Dung Thanh, Dung Thanh, thì ra là tương lai Khoa Long. Hải Tín, hôm nay đang tại Chu bị đưa ra thị trường, sắp trở thành Trung Quốc đại lục đệ nhất gia tại cảng trên thành thành phố Hương Trấn xí nghiệp. Nhân dân X báo, Kinh tế Nhật báo, cùng Công thương thời báo là fan tổng mỗi ngày tất nhiên xem báo chí. Mặc dù vội vàng đưa ra thị trường cũng sẽ không rơi xuống. Bởi vì này ba phần báo chí sẽ tiết lộ ra rất nhiều chính sách tin tức. Đối với ngày đó đưa tin Tống Duy Dương văn vẻ, fan tổng chỉ nhìn lướt qua, cũng không để ở trong lòng. Dung Thanh hiện tại vấn đề lớn nhất là thoát khỏi địa phương chính phủ khống chế. Cùng đối thủ cạnh tranh Hai Lê so với, Dung Thanh sản xuất quản lý càng thêm khoán canh tác, chuyên môn chằm chằm đúng hương chấn cùng tiểu thành thị khách hàng. Đồng thời chuẩn bị đầu tư 100 triệu nguyên tại Nhật Bản chế tạo nghiên cứu trung tâm. Đánh vỡ ngoại quốc kỹ thuật đối với Trung Quốc tủ lạnh ngành sản xuất lũng đoạn. Hai Lê làm chính là quản lý cùng bán hậu, Dung Thanh làm chính là tinh chuẩn thị trường, cũng tìm kiếm kỹ thuật thượng đột phá. Về phần MBA cái gì, Dung Thanh tạm thời không dùng được. Vạn Hướng tập đoàn, Lỗ Tổng xem hết công thương thời báo, lại tìm người kỹ càng cố vấn, lập tức đánh nhịp nói, năm nay muốn tiến cử 3 đến 5 cái MBA nhân tài. Sử dụng nhân tài phương diện, Vạn Hướng chỉ có thể đi ở phía trước, không thể rơi vào phía sau. Lỗ Tổng là nông dân xuất thân, thiếu niên thời đại mơ ước lớn nhất là đương làm công nhân. Từ lúc năm 1969, hắn tự dẫn đầu 6 cái nông dân, góp vốn 4.000 nguyên thiết lập công xã máy móc nông nghiệp nhà máy. Hiện tại đã muốn phát triển trở thành đại danh đỉnh đỉnh Vạn Hướng tập đoàn. 80 niên đại thời điểm, Vạn Hướng tập đoàn đại bộ phận tầng quản lý đều là nông dân. Hắn một bên đem nông dân cải tạo thành hiện đại xí nghiệp công nhân, một bên tiến cử nhân tài. Hiện tại hàng năm ít nhất phải chiêu mộ 10 mấy sinh viên. Loại tình huống này đến năm 2001 phát triển đến đỉnh phong. Một năm kia, Vạn Hướng tập đoàn tiến cử 3 tên viện sĩ, 15 tên nước ngoài chuyên gia, 7 tên tiến sĩ và trên tiến sĩ, 27 tên thạc sĩ, gần 300 tên sinh viên. Lỗ Tổng mặc kệ cái gì là MBA, hắn coi trọng là nhân tài. Đã, công thương thời báo, nói MBA nghiêu bức. Vậy thì đại lực tiến cử MBA nhân tài. Dù sao chiêu hiền nạp sĩ sẽ không sai, đây mới thực sự là cơ chí nông dân xí nghiệp ra. Bất đồng xí nghiệp cùng lão bản, không có cùng phản ứng, mà đại bộ phận xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc phản ứng là thờ ơ MBA liên quan gì ta a hát. Rất nhiều xí nghiệp nhà nước tầng giữa cán bộ, tác chính là nhìn ra một cái khác tầng ý tứ. Trung ương đây là muốn tại xí nghiệp nhà nước phát triển nhân tài chiến lược. Còn nói muốn qua sang năm làm cái gì xí nghiệp nhà nước nhân viên quản lý MBA hạng mục. Có lẽ ta có thể đi đọc MBA. Độ tầng 1 kim trở về. Thăng quan phát tài có hy vọng. Những này tầng giữa cán bộ đều nhớ kỹ Tống Duy Dương danh tử. Bất kể là mạ vàng có lẽ hay là học bổn sư, đều nên đi phúc đán nghe Tống lão bản giảng bài. Trên báo chí nói tất cả, Tống lão bản là Trung Quốc MBA giáo dục đệ nhất nhân, danh khí lớn nhất, bổn sự mạnh nhất. Bổn sự mạnh nhất Tống lão bản đang nhức đầu làm sao tìm được lấy cớ chuồn đi. Hỷ Phong đội banh vừa mới chấm dứt tỉnh cấp tuyển bạt thi đấu, lấy được bản thi đấu khu đấu bán kết vé vào cửa. Cầu thủ chuyên nghiệp đã muốn chiếm được đội bóng một nhiều hơn phân nửa. Cá nhân thực lực rất mạnh, nhưng trong đội mâu thuẫn nhiều hơn, ăn ý trình độ cũng xa xa không đủ. Vì vậy, huấn luyện viên hãy cùng đội bóng quản lý kinh doanh thương lượng, liên lạc với vài chi giáp B đội bóng, dùng tiền vượt cấp đánh thi đấu hữu nghị tiến hành thực chiến mài hợp. Lần này là cùng Thịnh Hải giáp B đội bóng tiến hành trận đấu. Trần Đào tại nhà khách khai mở tốt gian phòng không nói, còn muốn Tống Duy Dương cùng nàng cùng đi xem cầu. Mà Lâm Trác vẫn đột nhiên nhớ tới muốn xem phim A Cam chuyện chính, gần đây tại Trung Quốc náo nhiệt chiếu phim, nghe nói rất dốc lòng rất cảm động. Sự tình đụng vào cùng một ngày,